Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chúng bạn xa lánh. Thẩm Kình Phong vẻ mặt mộng bức, ta không biết, ta tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng cũng bị cột lấy. Bất quá trừ bỏ ngày đầu tiên, sau này ta luôn luôn không thấy được nàng nhân, chỉ trong bóng đêm nghe được nàng thanh âm ni mộ thanh nguyên nghe xong cười lạnh một tiếng. Tiền Vân Đoá. Ngươi cảm thấy chúng ta đều là ngốc tử sao? Nhân là ở trong nhà ngươi phát hiện, khứ thủ tiền cũng là ngươi. Thẩm Kình Phong ngày đó cũng là bị ngươi lừa đi ra ngoài. Ngươi nhường chúng ta thế nào tin ngươi? Tiền Vân Đoá không kiên nhẫn hồi, ta không có lừa Kình Phong. Ngày đó là Kình Phong chủ động đưa ta, hắn là đáng thương ta uy chân. Kia hiện tại tốt lắm sao? Thẩm Kình Phong đột nhiên đánh gãy các nàng. Ta nhớ tới không đối địa phương, chính là Tiền Vân Đoá chân. Ngày đó ta tỉnh lại nhìn đến, ta cùng nàng đều bị cột lấy ghế tựa. Chúng ta chân là quang cột vào ghế dựa đạp trên chân. Ta nhớ được cái kia thời điểm, Tiền Vân Đoá chân không chỉ có không có sưng đỏ. Nàng đạp dây thừng khi cũng không có kêu đau. Thẩm Kình Phong hiện tại đã không xưng hô Tiền Vân Đoá vì đám mây tỉ tỉ. Trong lòng hắn đã cho nàng định rồi tội. Tiền Vân Đoá vẫn như cũ quỷ biện, ta ngày đó luôn luôn chịu đựng đau, còn có, ta phù chân cũng không lợi hại, cho nên ngươi nhìn không ra, bên cạnh cảnh sát nhìn không được. Cười lạnh một tiếng, Tiền Vân Đoá, ngươi đây là tử, không nhận chướng, không có làm thế nào nhận. Ha ha, ngươi cho là chúng ta không có trực tiếp chứng cớ đúng không? Nơi đó liền sai lầm rồi, ngươi xem đây là cái gì? Cảnh sát nói xong. Đưa cho nàng nhất xấp ảnh chụp, làm Tiền Vân Đoá nhìn đến trên ảnh chụp, là nàng ở hôn mê bất tỉnh Thẩm Kình Phong bên cạnh âm hiểm cười tình cảnh. Nhất thời hôn mê bất tỉnh, hết thảy đều xong rồi. Tiền Vân Lâm thấy nàng té xỉu, theo bản năng đi phù, bàn tay đi ra ngoài lại thu trở về. Như vậy tỷ tỷ đáng giá thương tiếc sao? Không đáng, Thẩm Kình Phong trải qua này bắt cóc sự kiện, giống như lại thành thục một điểm money cụ thể biểu hiện ở. Hắn tạm dừng hết thảy công tác, bắt đầu chuyên tâm đọc các loại lớp học ban đêm monster. Hắn nói cho đại gia, hắn hiện tại tối cảm thấy hứng thú là học tập, nạp điện, là thu hoạch tri thức. Hắn hành động đạt được đại gia nhất trí duy trì, cùng thi triển có khả năng giúp hắn khai đạo. Hơn nữa trong lòng chung âm thầm cảm thán, khó trách người ta nói chuyện xấu có đôi khi là chuyện tốt đâu. Tiền Vân Đoá lần này nhưng là đến giúp Kình Phong đâu. Bất quá, đại gia chính là thay Kình Phong may mắn. Không có người muốn cảm kích Tiền Vân Đoá. Nàng thẩm phán hội cũng không có nhân nguyện ý tham gia. Tiền Vân Đoá sở hữu thân nhân chỉ có Tiền Vân Lâm một người trình diện. Đi sau, hắn toàn bộ quá trình không có cùng Tiền Vân Đoá có nửa điểm trao đổi. Không có ngôn ngữ trao đổi, cũng không có ánh mắt trao đổi. Làm cho người ta cảm thấy hắn chính là đi cái quá trường mà thôi. Chỉ có chính hắn biết, hắn không phải đi qua, hắn là tưởng cấp Tiền Vân Đoá cuối cùng nhất một cơ hội. Hắn ý tưởng là, nàng nếu có chẳng sợ một chút hối cải chi ý, hắn đều nguyện ý nghĩ biện pháp quan tâm nàng. Tuy rằng không thể cho nàng giảm hình phạt, trong ngục giam mặt chuẩn bị một chút, nàng ngày cũng có thể tốt hơn một điểm mà đi, nhưng là Tiền Vân Đoá không thấy được hắn khi hoàn hảo. Nhìn đến hắn sau, lập tức bắt đầu đối mộ thanh niên chửi ầm lên. Cũng nhường Tiền Vân Lâm đem những lời này gây cho mộ thanh niên. Nàng những lời này buồn cười chi cực. Nói cái gì nếu không phải mộ thanh niên, nàng nhất định có thể gả cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nói nàng cửa hàng quần áo khai không đi xuống là mộ thanh niên đảo quỷ. Nói mộ thanh niên cùng Giang Hàn cấu kết, cùng Liễu Đông Cảnh cấu kết, cùng Lục Văn Kiệt cấu kết, cùng Tần Vĩ Văn cấu kết. Nàng nói này đó, tòa án nhân viên công tác nghe không đi xuống. Vội vàng tìm này nọ ngăn chặn nàng miệng. Sau đó vội vã hoàn thành thẩm phán trình tự. Như vậy Tiền Vân Đoá nhường Tiền Vân Lâm không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này quyết định không lại quản nàng. Từ nàng ở trong ngục giam tự sinh tự diệt. Hắn duy nhất khẳng giúp nàng làm chính là giúp nàng quản lý tốt bên ngoài sản nghiệp, chờ nàng ra tù sau giao cho nàng. Hắn lại không nghĩ rằng Tiền Vân Đoá đi vào ngục giam tài hai cái nhiều sau kỳ liền tự sát. Tiền Vân Lâm biết Tiền Vân Đoá tử có mưu ngấy, nhưng có mưu ngấy lại như thế nào? Nàng như vậy hắc tâm nhân, đã chết đối ai đều hảo. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu nghịch tập công lược. Uy chat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.